Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lăng là đem ta nói giống bóc lột ngươi địa chủ bà giống nhau, không phải kêu ngươi ra tới công tác, chẳng lẽ ngày thường không có việc gì ta liền không thể liên hệ ngươi. Hạ Noãn Noãn đô đô miệng, hảo đi, vậy ngươi nói cái gì chuyện này. Nàng dầm một chút từ trên giường bò dậy, cầm lấy bên cạnh cái ly uống lên nước miếng, còn đem điện thoại ấn thành loa trạng thái. Đều nói hát mà yêu tác diễn, ngươi hiện tại đĩa nhạc thị trường làm không tồi, có phải hay không chuẩn bị tiến công một chút giới nghệ sĩ? Ta nơi này có cái kịch bản, là cái tiên hiệp kịch, bên trong có cái nữ xứng nhân vật chuyên môn tới tìm ngươi diễn, thế nào dạng? Hạ Noãn Noãn cái này liền có chút kinh ngạc, chuyên môn cho ta kịch bản, không phải là cái pháo hôi đi. Thu Hoài bên kia bật cười, ngươi tưởng cái gì đâu, nếu là cái không tốt nhân vật ta sẽ hiện tại gọi điện thoại thông chi ngươi. Như vậy đi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi trong chốc lát cũng sẽ không ngủ, ta hiện tại đem kịch bản chia ngươi, ngươi nhìn xem, cái kia nhân vật còn rất không tồi. Vậy được rồi, ngươi cho ta phát tới. Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại, không trong chốc lát Thu Hoài liền đem kịch bản biến thành hồ sơ cách thức đã phát lại đây. Kịch bản giảng thuật chính là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ bị Ngự Kiếm Tông thu dưỡng, lớn lên lúc sau trở thành Ngự Kiếm Tông đệ nhất nữ tu, sau lại cùng ma tu yêu nhau bị trục xuất Ngự Kiếm Tông đã chịu đuổi giết, sự tình liền ở chỗ này biến chuyển. Tu chân giới đột nhiên có cái đại ma đầu bài trừ phong ấn, chính tu cùng tà tu chỉ có thể liên thủ cùng nhau đối kháng, sau lại đại ma đầu bị nữ chủ cùng nam chủ liên thủ giết chết, chuyện xưa kết cục chính là nữ chủ cùng nam chủ cùng nhau phi thăng tiên giới. Mà Hạ Noãn Noãn đóng vai chính là kịch bản chung nữ xứng. Đại ma đầu, đối, đại ma đầu ti em cơ nhiên là cái nữ, hơn nữa vì cái gì sẽ bị nữ chủ cùng nam chủ liên thủ giết chết, bởi vì đại ma đầu sau lại yêu nam chủ. Cái này cốt truyện thật là hào thanh kỳ a, nhưng Hạ Noãn Noãn thích nàng thích cái này đại ma đầu nhân vật tu vi là đệ nhất, dung mạo là đệ nhất, vô luận làm cái gì đều là bạch bạch bạch và mặt người khác, nếu là diễn đến hào tuyệt đối sẽ trở thành một cái làm người thích vai ác. Không chỉ có như thế, Hạ Noãn Noãn cũng tưởng nếm thử một chút diễn kịch cảm giác, nếu không thích như vậy nàng liền chuyên tâm ca hát, nếu thích nói không chừng còn có thể đánh sâu vào một chút ảnh hậu giải thưởng đâu. Ảnh hậu cái này giải thưởng nữ chủ ở hậu kỳ cũng bắt được quá vài lần, cuối cùng thậm chí còn lao ra quốc nội tiến công nước ngoài, quét ngang quốc tế các giải thưởng lớn, xem cốt truyện thời điểm Hạ Noãn Noãn xem đến thực sảng, như vậy một nữ nhân bị Hoài Thiếu Lăng vứt bỏ là hắn tổn thất. Hạ Noãn Noãn sau khi xem xong cấp Thu Hoài phát tin nhắn. Cái này kịch bản ta tiếp, tuy rằng ta không biết đạo diễn vì cái gì sẽ yêu cầu ta diễn đại ma đầu, nhưng ta cảm thấy hắn ánh mắt thực hảo. Khốc huyễn cuồng bá điếu tạc thiên thao địa thao không khí thực phù hợp thân phận của nàng sao? Bởi vì nhân vật này là chuyên môn vì Hạ Noãn Noãn chuẩn bị, cho nên nàng phỏng vấn cũng là đi ngang qua sân khấu, thực mau liền bắt được nhân vật này, quá mấy ngày liền phải tiến vào đoàn phim, bắt đầu nàng diễn kịch kiếp sống. Tiến vào đoàn phim trước một ngày Hoài Thiếu Ngạn đều cho nàng gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe nói ngươi muốn vào đoàn phim diễn kịch, Hạ Noãn Noãn có chút tò mò, ngươi thế nào biết đến, tin tức này đều còn không có phát ra đi đâu, Hoài Thiếu Ngạn cười cười, ta thế nào khả năng không biết, ngươi quên ta là Hoài Thị Giải Trí công ty tổng tài. Nam nhân tiếng cười mang theo trầm thấp tự tính, dễ nghe đến lỗ tai đều phải mang thai, Hạ Noãn Noãn cảm giác lỗ tai ngứa, hừ hừ. Nào dám quên nhớ ngươi cái này đại nhân vật thân phận thế nào, có nghĩ tới thăm ban. Hoài Thiếu Ngạn nhướng mày, ngồi ở trong văn phòng mặt hắn giật mình. Chẳng lẽ ngươi không sợ cùng ta truyền tai tiếng, nếu cứ như vậy đem quan hệ chứng thực vậy càng tốt, đáng tiếc mới nhận thức mấy ngày, Hoài Thiếu Ngạn vẫn luôn không có cơ hội biểu đạt chính mình cảm tình. Ngươi còn chưa từng có cùng bất luận cái gì nữ tinh truyền quá tai tiếng đâu, lần đầu tiên thượng giải trí bát quái báo chí cũng coi như là ta cướp đi ngươi lần đầu tiên. Ha ha, Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười ra tiếng, tươi cười lây bệnh cho điện thoại đối diện Hoài Thiếu Ngạn, hắn cầm lòng không đậu cong cong khóe miệng. Ta lần đầu tiên cho ngươi, ta thật cao hứng, đối mặt như vậy một câu cùng loại khiêu khích nói, Hạ Noãn Noãn không cấm đỏ mặt, nàng có chút hờn dỗi nói. Ngươi đây là ở đùa giỡn một cái tiểu cô nương sao, ngươi đối diện tiểu cô nương mặt đều đỏ. Nếu tiểu cô nương mặt đỏ, có phải hay không đại biểu nàng đối ta cũng có chút ý tứ. Hoài Thiếu Ngạn không thầy dạy cũng hiểu học xong liêu muội kỹ năng, cấp Hạ Noãn Noãn mang đến 100 điểm bạo kích thương tổn, tâm đập bịch bịch nai con chạy loạn. Hừ, bất hòa ngươi nói lạp tâm đều mau nhảy đến Thái Bình Dương đi. Tóm lại, ta chờ ngươi tới thăm ban, ngươi biết ở nơi nào. Nói xong Hạ Noãn Noãn cúp điện thoại, thế nào có loại yêu đương vui dạo dực cảm giác đâu. Lại là ai cho ta gọi điện thoại, Vừa mới treo Hoài Thiếu Ngạn điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào, Hạ Noãn Noãn vừa thấy ân. Cứ nhiên là Mạc Ninh Tu, này hai huynh đệ, một cái vừa mới quẩy, một cái liền đánh tiến vào, thật đúng là rất có duyên a uy. Noãn Noãn, ta nghe nói ngươi muốn vào đoàn phim, muốn hay không ta tới thăm ban a, Hạ Noãn Noãn bật cười. Ha ha, ngươi cùng Thiếu Ngạn ở bên nhau sao? Hắn vừa mới cho ta gọi điện thoại, hơn nữa các ngươi thế nào đều biết ta muốn vào đoàn phim, sẽ không hắn chân trước vừa lại đây thăm ban, ngươi sau lưng liền theo tới đi. Hạ Noãn Noãn tiếng cười làm Mạc Ninh Tu sừng sốt, nội dung càng là làm hắn có chút bất đắc dĩ. Chậm một bước, nguyên lai Thiếu Ngạn cũng phải đi thăm ban a, ta đây nói với hắn nói, liền cùng đi, ngươi hiện tại ăn cơm không, muốn hay không ra tới ăn cái cơm chiều. Không được a, lần sau đi ta ngày mai liền phải tiến tổ, hiện tại hảo vội ân. Chờ ta không vội thời điểm thỉnh ngươi ăn cơm. Hạ Noãn Noãn mời làm Mạc Ninh Tu bị cự tuyệt tâm hơi chút thoải mái chút, hắn gật gật đầu. Hành, vậy ngươi trước vội ta chờ ngươi mời ta ăn cơm. Ngày hôm sau Hạ Noãn Noãn đúng hẹn đi vào đoàn phim, khởi động máy nghi thức là ở sáng sớm, điểm quá hương cốc quá cung lúc sau chính thức bắt đầu ngày đầu tiên quay chụp. Làm Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính là, nữ chủ cơ nhiên cũng ở cái này đoàn phim, lúc này nàng mới nhớ tới, cái này đoàn phim còn không phải là trong nguyên tác nữ chủ lần đầu tiên tiến vào đoàn phim sao. Nữ chủ đóng vai, hình như là Ngự Kiếm Tông tông chủ nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Kiếm Tông tông chủ nữ nhi xuất diễn không nhiều lắm, coi như nữ số 4, cho nên khởi động máy nghi thức thời điểm nàng cũng ở từ đệ nhất tập liền có xuất hiện, mà Hạ Noãn Noãn có chuyện tuy rằng ở phía sau, nhưng bởi vì nàng quá trận muốn khai giảng, cho nên mới trước tiên đem mặt sau cốt truyện quay chụp xong. Cách chương.